Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, rượu nước dễ thân. Người tại trong động, không biết năm tháng, mà Bộ Châu mùa mưa, vẫn là đúng hạn mà tới, làm điểm điểm nước mưa, gõ đánh lấy cửa hang thời điểm, Vô Cữu từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, đúng là đầy mặt dã rời. Hắn im lặng thật lâu, chợt tức lại hai mắt nhắm lại mà cúi đầu suy nghĩ. Trước mặt hắn trên mặt đất thì trưng bày một mai ngọc giản, một mai đồ giản cùng một khối không trọn vẹn ngọc phiến. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy Thiên Hình Phù Kinh cùng Tinh Thần Quyết cùng Bát Tự Chân Ngôn. Hắn đem ba cái quy về một chỗ, dùng để lẫn nhau so sánh tham khảo. Về phần có thể hay không có chỗ lĩnh hội, còn không được biết. Đồ giản bên trong thác ấn lấy nhiều phúc đồ giống, có tàn tháp ánh trăng thần kỳ, có dưới mặt đất chín tháp ngôi sao bố vị, có khất thế sơn địa cung ngôi sao huyễn cảnh, cũng có chôn xương chi tháp nhiều vậy thiên tượng, đều là hắn thần thức chỗ nhớ, lại khó tránh khỏi sơ hở quên, hoặc là sai lầm. Mà trong đó đầu chuyển tinh di, cùng ngủ tinh bạn ngày, ngược lại là cùng tận mắt nhìn thấy, có cái ba, năm thành phảng phất, vì thế, hắn cho đồ giản tăng thêm tên, bốn chữ, ngôi sao thiên đồ, sở dĩ có rồi đồ giản, đều là bởi vì khối kia không trọn vẹn ngọc phiến đốm vàng, mang theo cáu bẩn, hơn thước vuông. Như cái tròn trịa ngọc bàn, lại vỡ nát rồi non nửa, trên xuống nhàn nhạt vết khắc, lờ mờ bày biện ra nhật nguyệt tinh thần cảnh tượng, cùng chôn xương chi tháp đỉnh động ngôi sao thiên đồ, ngược lại là cực kỳ tương tự, làm sao niên đại xa xưa mà tàn khuyết không đầy đủ, khó mà phân biệt rõ ràng, mà bởi vậy có thể thấy được, man tộc thượng cổ tổ tiên. Đối với nhật nguyệt tinh thần nhận biết, muốn xa xa vượt quá tưởng tượng, mà lại đem phía trên ngôi sao, cùng lúc trước nhìn thấy ấn chứng với nhau, lại thác ấn xuống tới, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi suy nghĩ, mà ngôi sao ngàn vạn, khó mà chỉ nhớ, thác ấn xuống tới, càng là không dễ. Vô Cữu nghỉ ngơi một lát, nắm lên đồ giản, từ khi mùa mưa đến gần về sau. Ngoài động tiếng mưa rơi liền không dứt, một ngày này, tí tách tiếng mưa rơi bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng, rõ ràng có người nói chuyện, còn có người tại lén lén lút lút bật cười. Vô Cữu lần nữa từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn hướng ngọc trong tay giản cùng đồ giản. Vẻ mặt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tinh thần quyết, tối nghĩa khó hiểu, bát tự chân ngôn, lại qua tại đơn giản mà không thể nào lĩnh hội, mà bản dập ấn đồ giản, càng là tiêu hao tâm thần chi lực, như thế liên tiếp bận rộn nhiều ngày, tựa hồ hết thảy đều không có đầu mối, cũng là không vội, ngày sau phương dài, Vô Cữu thêm chút thu thập, liền muốn mở ra cửa hang cấm chế, nhưng lại lâm thời khởi ý. Lách mình xuyên qua vách đá mà đi, thoáng qua ở giữa, người tại đỉnh núi, thiên địa mông lung, nước mưa như rót, mà phía dưới trước động khẩu, lại là đứng đấy mấy đạo bóng người, riêng phần mình bảo bọc một tầng hộ thể linh lực, tại mưa to bên trong vừa đi vừa về di động, trước một tháng mạt, A Nhã cáo chi, A Uy thương thế mặc dù khỏi hẳn, lại chưa tốt đẹp. Còn cần điều dưỡng điều trị, mà bản thân nàng cũng muốn tu luyện một thời gian, bây giờ lại đúng lúc gặp mùa mưa, người ta không ngại như vậy chờ đợi, đợi mùa mưa đã qua, lại đi đường không muộn, liền như sư thúc nói tới, ai nha, sớm biết như thế, ta liền an tâm bế quan, có lẽ sớm đã tu tới tầng 7, A Tam, không cần phàn nàn, sư thúc. Ta cũng không phải là phàn nàn, ta nói là Vô Cữu sư huynh còn chưa xuất quan, hắn còn muốn như thế nào nữa, Tổng sẽ không tu tới nhân tiên cảnh giới a. Ta muốn xưng hô hắn là sư tổ rồi. Mà sư thúc người cũng thành rồi tiểu bối. Nói bậy nói bạ. Hắn trúc cơ đã thuộc nghịch thiên. Còn muốn trở thành nhân tiên cao thủ. Tu tiên lại không phải trò đùa. Vô cứu. Sư thúc. Không cần gọi hắn. Hắn sẽ không để ý đến ngươi. Ta quá biết rõ hắn rồi. A. A Thắng. A Viên. A Tam. Phùng Điền Chính tại nói chuyện. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Mấy trượng bên ngoài. Chính là đỉnh núi. Đỉnh núi một gốc cây già dưới. Mưa rơi hơi yếu. Mà chính là kia phiêu diêu mưa sương bên trong. Đột nhiên chậm rãi toát ra một vị tuổi trẻ nam tử. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Vạt áo phiêu động. Trong tay còn cầm một cái bạch ngọc bầu rượu. Hiển nhiên là tại mưa bên trong uống rượu. Hắn giơ bầu rượu lên. Rượu vào miệng. Sau đó cúi xuống đầu đến. Khóe miệng nhếch lên. A Tam. Lại tại phía sau nói xấu ta. Lấy đánh. Mọi người thấy kia nói chuyện nam tử. Lại nhìn một chút đóng chặt động phủ. A Tam bừng tỉnh đại ngộ. Sư huynh. Ngươi để đó động cửa không đi. Hết lần này tới lần khác. Ẩn thân đi ra. Chỉ vì nghe lén nói chuyện. Thật sự là ti. Ha. Vô cứu. Quả nhiên là ngươi. A Thắng ngừng lại làm kinh hỉ. Mang theo đám người đi đến dưới cây. A Viên cùng Phùng Điền theo lấy nhấc tay thăm hỏi. Mà A Tam thì là trốn ở phía sau ngượng ngùng cười làm lành. Bây giờ đã là trung tuần tháng 8. Ngươi bế quan nửa năm. Cũng là cần cù. Lại không biết tu vi như thế nào. A Thắng ân cần vẫn là người nào đó tu vi. Mà hắn lại dừng lại bước chân. Trên dưới dò xét. Hồ Nghi nói. Tại sao vẫn là vũ sĩ 9 tầng. Ngươi phải ẩn giấu khi nào. Cây già cành lá lượn quanh. Tại đỉnh núi bao phủ một khối 3 năm trượng đất trống. Vậy che khuất hơn phân nửa mưa rơi. Lại như cũ có nước mưa bay xuống như sương mù. Vô cứu hướng về phía đám người gật lấy đầu. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Lại uống một ngụm rượu. Này mới cười nhạt nói. Cừu gia quá nhiều. Không có cách nào khác a. Dưới cây nham thạch. Đã sớm bị nước mưa rửa sạch. A Thắng cùng ba vị đệ tử vậy theo lấy ngồi tại hai bên. Mà hắn vẫn là đuổi sát không buông. Ta hỏi ngươi dưới mắt tu vi như thế nào? Không có chút nào tiến thêm. Há, kia ta an tâm. Không, ta nói là, ngươi quanh thân trên dưới hoàn toàn không có làm bộ. Nhưng lại nước mưa bất xâm. Sư thúc, vô cữu sư huynh là đem hộ thể linh lực thu vào quần áo bên trong. Nhìn như vô hình, kỳ thực tu vi tinh thâm. Phùng Điền, ngươi cũng có ánh mắt. Đệ tử suy đoán mà thôi. Sư huynh hắn cơ duyên hơn người. Ngày sau không thể đo lường. Vô cứu. Nửa năm trôi qua. Người tổng sẽ không cả ngày uống rượu. Mà không chịu làm gì cả a. Bây giờ muốn chờ mùa mưa đã qua. Còn có 3-4 tháng lâu. Ngươi nếu có cảm ngộ. Không ngại chia sẻ 1-2. A Thắng dứt lời. Vẻ mặt mong đợi. A Viên mỉm cười phụ họa. Phùng Điền trầm mặc không nói. A Tam hiếu kỳ nói. Sư huynh, rượu của ngươi ấm, nhìn quen mắt nha. Vô cứu nhìn tả hữu bốn vị đồng bạn. Ung dung nói. Đúng vậy a, lại là nửa năm trôi qua. Hắn lại uống miếng rượu. Tư vị sâu dài nói. Này nhàm chán năm tháng. Duy rượu nước dễ thân. Ngươi say rượu rồi không được. Khó nói quên rồi thiên tuệ cốc tình cảm. A Thắng oán trách một câu. Lại nói, người ta thân là người tu tiên. Chớ phụ thời gian, nên luận bàn đạo pháp. Vô cứu để bầu rượu xuống. Trên tay thêm ra 4 cái ngọc giản. Đây là tiên môn công pháp. Không hoàn toàn giống nhau. Các vị cầm lấy đi. Cơ duyên tại người. A Thắng đưa tay nắm qua ngọc giản. Đứng dậy liền đi, đi chưa được mấy bước, lại xấu hổ quay đầu. Ha ha, A Viên, Phùng Điền, A Tam, mà theo ta tới, hắn rất muốn độc chiếm công pháp, lại nhiều hơn rồi mấy phần cố kỵ. Thế là liền muốn thác ấn về sau, lại truyền thụ cho ba vị đệ tử. Tính đi tính lại, không mất tiện nghi, A Viên không dám lãnh đạm, vội vàng cùng Phùng Điền đi theo. Mà A Tam khởi hành trước đó, đã là hối hận không thôi. Sư huynh, cái kia chính là ta đưa ngươi bầu rượu, lại không nghĩ là cái bảo bối. Ai, bốn người đi xa, mấy bộ huyền vũ cốc tiên môn công pháp, đổi lấy nhất thời thanh tĩnh, Vô Cửu ngồi một mình ở dưới cây, tiếp tục uống rượu, rượu nước cửa vào, ngũ vị phân loạn, nhìn lại kia phiêu diêu mưa sương, mê ly lầm chảo sông, mông lung thiên địa, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng, nói không rõ nỗi buồn ly biệt. Người tại chân trời là cô độc, mùa mưa qua đi, lại đi đi đường, nhìn đến A Uy thương thế không nhẹ, mà kia đối sư huynh muội cũng là tình chân ý cát, có lẽ trách lầm A Nhã, cô gái tóc vàng kia, cũng không thần châu người luân lý hành vi thường ngày, nàng mặc dù nhạy bén đa nghi, lại càng thêm quan tâm trước mắt, chính như mình năm đó, chỉ muốn sống ở ngay sau đó, mà người sống một đời, lại có thể quá mức vì tư lợi, nếu không có lo xa, tất có gần lo, bất quá, còn muốn trì hoãn 3-4 tháng lâu, Vô Cửu giơ bầu rượu lên, này mới phát giác bầu rượu hết rồi, hắn cầm ra 3 cái bình rượu, bóp nát bùn phong, nhẹ nhàng vỗ một cái, có bạch quang lấp lóe, lại đem vỏ rượu không ném ở một bên. Ngọc trong tay trong ấm đã tràn đầy khổ ngải rượu, lấy thần thức vận chuyển rượu nước, cũng là đơn giản, chỉ là bầu rượu quá nhỏ, không được hoàn mỹ, mà đến từ thần châu, tụ lý càn khôn, pháp thuật. Mặc dù sớm đã thành thạo, mà khảm vào bình ngọc, lại có khác môn đạo, có thể thấy được pháp thuật ở khắp mọi nơi, mấu chốt ở chỗ một cái cảm ngộ cùng nếm thử. Mà kia bát tự chân ngôn, đến tột cùng giải thích thế nào? Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, rượu nước cửa vào, miệng hắn lấy miệng, hai mắt híp mắt, xuyên thấu qua kia trùng điệp mưa sương, tựa hồ thấy được rồi núi kia. Kia người, núi, là huyền vũ nhai, còn có băng sương như đao minh phong khẩu người, là cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cầm trong tay một cái vỏ rượu. Độc lập vách núi mà nhìn về phương xa, Vô Cửu sư huynh, A Tam cùng A Viên, A Tam đạt được rồi công pháp ngọc giản về sau, riêng phần mình vội vàng cố gắng, đều không thấy bóng người, mà Phùng Điền lại là đi mà lại trở lại, một cái người xuyên qua mưa sương đi tới, Vô Cửu đang yên lặng xuất thần, không thể không thu hồi suy nghĩ, hắn dương mắt thoáng nhìn. Ngoài ý muốn nói, Phùng lão đệ, hẳn là chướng mắt huyền vũ cốc công pháp. Phùng Điền đi đến dưới cây, chậm rãi ngừng bước, lại gật lấy đầu, nhàn nhạt nói, ta coi là sư huynh tặng cho, tất nhiên bất phàm, ai ngờ lại là công pháp nhập môn, không đáng. Mỉm cười một cái, hắc, Phùng lão đệ cuồng vọng a. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, nhếch miệng cười rồi. Uống miếng rượu, chậm rãi mà nói, làm hấp thu chúng ra chỗ dài, mới có thể hòa hợp quán thông mà pháp vì ta dùng. Phùng Điền đi đến một bên, theo âm thanh nói, Tinh Vân Tông, ai có sư huynh cuồng vọng? Khụ khụ, Vô Cửu hụt rượu sặc nước rồi một chút. Trợn hai mắt lên, cái này Phùng Điền, nói chuyện khó nghe, ta thật sự cuồng vọng sao? Ta kia bị buộc bất đắc dĩ điên cuồng, tìm sống trong chết hò hét, mà càng nhiều thời điểm, ta đều là tại chịu đựng khuất nhục, hắn cũng không phải mù lòa, vậy mà không có trông thấy. Phùng Điền lại là quay lưng đi, tự mình lại nói, đã nhưng sư huynh đã nói trước, ta không ngại mạo muội hỏi nhiều một câu, sư huynh công pháp tu luyện, đến tột cùng đến từ phương nào đâu? Không đợi đáp lại, hắn nói tiếp đi nói, sư huynh công pháp, cực kỳ hiếm thấy, sư huynh thần thông, cũng cùng Nguyên Thiên Môn không quan hệ, mà lấy Hạ Châu to lớn, chưa từng nghe nói từng có tu tiên thế gia, nếu không lại phải tiên môn tác dụng gì, có lẽ đã sớm bị Tinh Vân Tông diệt rồi. Vô Cửu nhíu mày lại, há miệng cắt ngang nói, Phùng lão đệ, ngươi chỗ nói ý gì? Phùng Điền xoay người lại, vẻ mặt như thường, lại khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười, có chút lắc đầu, chỉ đổ thừa tiểu đệ cô lậu quả văn, khó tránh khỏi nhất thời hiếu kỳ, không nhiễu sư huynh nhã hứng, cáo từ, chạy đâu, nói chuyện rõ ràng. Vô Cửu không buông tha, kêu la, trước mặt đã không có rồi bóng người, chỉ có hắn ngồi một mình ở dưới cây mà vẻ mặt không hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN